Tam Thái Tử, chương 877, Văn minh khoa học kỹ thuật. Góc truyện audio.com. Khi bọn họ tiến vào một tinh hệ mới, nhanh chóng phát hiện ra một tinh cầu tương tự, nhưng tinh cầu này phát triển còn kém hơn cả tinh cầu trước đó rất nhiều. Thực vật cũng không bao phủ cả tinh cầu, mặt đất còn rất nhiều nơi trống trải, chỗ thích hợp cho sinh mệnh sống cũng không nhiều. Một đường đi tới, đoàn người liên tục phát hiện những tinh cầu thích hợp cho sinh mệnh tồn tại. Cũng phát hiện mấy tinh cầu sinh ra động vật đi lại trên cạn. Nhưng không phát hiện ra một tinh cầu nào xuất hiện văn minh. Tinh hệ phía trước rất có thể là hệ ngân hà mà Lý Lân nói. Ta cảm thấy thần dẫn nhảy múa. Sinh mệnh chi tổ trầm giọng nói. Đi thôi, có lẽ chúng ta có thể thấy một kỳ tích. Nạc Á xuyên qua không gian. Khi xuất hiện lại, phát hiện đang ở chính giữa một tinh hệ khổng lồ, mà thần dẫn phát ra một trận kim quang, chỉ về một góc tinh hệ. Ngay khi Nạc Á chuẩn bị đi tới, đám sinh mệnh chi tổ đột nhiên cảm nhận được dao động đặc thù truyền tới từ hư không. Vừa rồi hình như có thứ gì đó, nguyên tố chi tổ mở miệng, nàng cực kỳ mẫn cảm với những thứ này, ta cũng cảm thấy dị thường, hình như là một sóng ánh sáng. Nhưng truyền tới với tần suất cực kỳ đặc thù, Hùng Bá Thiên trầm giọng nói. Hả, mọi người mau nhìn xem kia là gì? Đó là thứ gì? Hùng Bá Thiên đột nhiên mở miệng, vẻ mặt tràn đầy cổ quái. Thần niệm mọi người quét qua, mặt ai cũng lộ vẻ cổ quái. Thứ đó có vẻ không phải thiên nhiên hình thành, kiểu dáng có phần tương tự với Nạc Á. Thiên Đế Đại Tần trầm giọng nói. Đi qua nhìn xem, mọi người điều khiển Nạc Á muốn tiến tới gần con thuyền thép kia. Nhưng lúc này, hàng loạt sóng ánh sáng dồn dập phát tán. Đáng tiếc đám nguyên tố chi tổ có thể cảm nhận được sóng ánh sáng. Nhưng không hiểu được hàm nghĩa của nó. Sinh mệnh chi tổ không biết là, bọn họ gặp phải không phải phi thuyền bình thường, mà là chiến kiếm tinh cấp thuộc Liên bang Anh. Quan chỉ huy hạm đội là chuẩn tướng George Smith sinh ra ở Mỹ. Lần này hắn chấp hành nhiệm vụ hộ tống, cần bảo vệ thương thuyền tinh cấp phì đến lúc bảo trì. Còn chưa về cùng chiến hạm, chuẩn tướng, cấp bậc quân hàm nhỏ hơn thiếu tướng nhưng cao hơn cấp tá. Khi tiến vào Thái Dương hệ, lại phát hiện bên ngoài Thái Dương hệ một vật thể to lớn. Thể tích không chênh lệch nhiều với mặt trăng. Từ sau khi cách mạng công nghiệp, trái đất đã phát triển 1.600 năm, nhân loại sớm đã đi ra khỏi trái đất, tiến vào thời đại vũ trụ. Các cường quốc địa cầu năm đó đều lần lượt khai thác lĩnh vực vũ trụ, thành lập đế quốc vũ trụ, sức ảnh hưởng sớm đã mở rộng ra toàn hệ ngân hà. Chuẩn tướng Smith, vật thể này đột nhiên xuất hiện, trạm giám sát không gian của chúng ta không phát hiện một chút dấu vết nào. Sĩ quan phụ tá Bruce sắc mặt ngưng trọng nói. Tiếp tục duy trì liên lạc với họ. Thứ to lớn như vậy chúng ta không dễ đối phó đâu. Chuẩn tướng George Smith trầm giọng nói. Chiến hạm không gian tuy mang theo vũ khí hủy diệt, nhưng kích thước đối với Nạc Á cũng chỉ là một con kiến nhỏ. Hơn nữa chuẩn tướng George lại không rõ tình hình thực tế của Nạc Á, tự nhiên không thể dễ dàng hành động. Báo cáo chuẩn tướng Smith. Con thuyền siêu cấp kia đang đi về phía chúng ta. Bọn họ đã phát hiện chúng ta rồi. Người quan sát báo tin tức mới nhất, nhưng tin tức này chẳng những không khiến chuẩn tướng Smith buông lòng. Thậm chí tâm thần còn vô cùng căng thẳng, liên hệ với những hạm đội khác. Chúng ta cần tiếp viện. Chuẩn tướng Smith cuối cùng quyết định cầu viện căn cứ. Trong lòng hắn phán đoán, vật khổng lồ này sợ rằng không phải đến từ trái đất. Cho dù là Liên bang Trung Hoa luôn đối đầu với Liên bang Anh cũng không có khả năng tạo ra con tàu to đến như vậy. Chuẩn tướng Smith, đối phương vẫn chưa hề đáp lại. Bọn họ đang nhanh chóng đi tới. Giọng của người quan sát có phần căng thẳng. Con thuyền Bạch Trân Châu của Smith đã nhiều lần tham gia tiêu diệt hải tặc không gian. Sức chiến đấu rất mạnh, nhưng bọn họ trước giờ chỉ đối mặt với những hải tặc tinh cấp vũ khí thấp kém. Chưa từng đối mặt với loại quái vật to lớn gần bằng nửa hành tinh này. Bắn đạn cảnh cáo đối phương tránh xa thuyền chúng ta. Chuẩn tướng Smith gào lên, Tất cả mọi người đều căng thẳng. Nếu cái thứ này thực sự không rõ lai lịch, rất có thể xảy ra tranh đấu vì ngôn ngữ không thông. Từ khi trở thành thuyền trưởng chiến kiếm tinh cấp, lần đầu tiên chuẩn tướng Smith cảm thấy bất lực. Ầm ầm, một quả tên lửa đạn đạo bắn về phía Nạc Á trên Nạc Á phía xa. Mọi người tò mò với quả tên lửa đang bay tới. Đây là thứ gì, không có trận pháp mà lại có thể tự bay được. Hùng Bá Thiên nói, chảo vào hư không, quả tên lửa kia lại thay đổi phương hướng, bay vào trong tay hắn. Ngay khi Hùng Bá Thiên chuẩn bị quan sát cẩn thận, ầm một tiếng, tên lửa nổ tung, một đạo khói đen tràn ra, khiến Hùng Bá Thiên không ngừng ho khan. Hai tay Hùng Bá Thiên bị nổ đen thui, bộ dạng vô cùng nhếch nhác. Ha ha, xem ra sinh linh ở đây không phải không có sức phản đòn. Đây chính là văn minh cơ giới mà Lý Lân nói. Nhưng theo cách nói của hắn, trái đất hẳn không lợi hại đến như vậy mới đúng. Trên mặt sinh mệnh chi tổ lộ ra một tia vui vẻ. Sức phá hoại của quả tên lửa vừa rồi lại không kém gì một kích toàn lực của võ giả tiên thiên đỉnh phong. Mà đối phương không thể ngay từ đầu đã sử dụng thủ đoạn công kích mạnh mẽ nhất. Vì thế sinh linh nơi địa vực này hẳn là còn thủ đoạn công kích mạnh mẽ hơn. Khốn kiếp, Hùng Bá Thiên hơi thẹn mà giận, lại bị một ít kẻ không tu luyện võ đạo chơi xỏ. Làm sao đại cao thủ cấp chí tôn chịu được chứ? Đám Hùng Bá Thiên không biết, trên chiếc bạch chân châu xa xa đã rối loạn. Chuyện gì xảy ra, vì sao tên lửa không nổ? Báo cáo chuẩn tướng, vừa rồi tên lửa bị một người thu vào trong tay. Người quan sát lắp bắp nói, giọng nói có vẻ không tin tưởng. Khốn kiếp, đừng có đùa kiểu đấy. Đó là tên lửa đạn đạo đó. Nhân loại làm sao có thể tay không cầm lấy được. Chuẩn tướng Smith giận dữ. Hắn không tin kết quả quan sát của người quan sát, bởi vì nó quá kỳ lạ. Trái đất phát triển 1.600 năm, sớm đã thâm nhập vào mọi mặt đời sống. Truyền thống xa xưa bị khoa học kỹ thuật thay thế. Trừ cơ giới và khoa học, những thứ khác rõ ràng không quan trọng. Người quan sát vô cùng ấm ức, hắn vội vàng chuyển hình ảnh trên kính quan sát đến phòng điều khiển chính. Hiện ra trước mặt chuẩn tướng Smith, đúng là nhân loại, bọn họ lại không cần trang phục du hành vẫn có thể đứng trong không gian. Chuẩn tướng Smith kinh hãi, hắn day day đôi mắt xanh biếc, sau mấy lần quan sát, không thể không tiếp nhận kết quả phá vỡ khoa học này. Là nhân loại da vàng mắt đen. Lẽ nào là người của Liên bang Trung Hoa? Sĩ quan phụ tá nói. Nhưng cho dù là quốc gia thần bí như Hoa Hạ kia cũng không có nhân vật phá vỡ khoa học như vậy mới đúng. Phóng tên lửa một lần nữa. Dùng đạn đạo Mỹ Châu sư uy lực lớn nhất. Chuẩn tướng Smith hạ mệnh lệnh tác chiến mới. Đạn đạo cảnh cáo tuy rằng uy lực không kém, nhưng không phải dùng để chiến đấu. Sức nổ này cho dù chiến hạm bọc thép của hải tặc không gian cũng không phá được. Đối mặt với quái vật như Nạc Á tự nhiên không có tác dụng. Theo mệnh lệnh Smith đưa ra, một viên đạn đạo uy lực mạnh nhất được bắn ra. Loại đạn đạo này chỉ một viên có thể phá tan một căn cứ kiên cố. Là loại lợi hại nhất trong số những vũ khí bình thường mà Bạch Chân Châu mang theo. Trên Nạc Á, Hùng Bá Thiên lộ vẻ giận dữ. Bay ra khỏi Nạc Á, đấm về phía đạn đạo đang bay tới kia. Ầm một tiếng, đạn đạo nổ nát vụn. Cùng lúc đó, tan vỡ theo còn có tâm tình của tất cả quan quân trên Bạch Chân Châu. Trời ơi, ta nhìn thấy gì vậy? Có người một quyền đánh tan đạn đạo Mỹ Châu Sư. Chuẩn tướng Smith khiếp sợ nói. Bọn họ không phải nhân loại. Nhân loại làm sao có thể làm được chuyện này? Sĩ quan phụ tá kêu lớn. Đúng, đúng, đó là nhân loại sao? Bị đạn đạo Mỹ Châu Sư nổ chết chưa? Chuẩn tướng Smith kêu to. Chấm, hẳn là chết rồi, uy lực của Mỹ Châu Sư không phải thân thể máu thịt có thể ngăn cản. Sĩ quan phụ tá vô cùng khẳng định, nhưng vào lúc này, Bạch Chân Châu lại chấn động. Một cỗ lực lượng chấn động kinh khủng truyền khắp toàn bộ chiến hạm dài nghìn mét. Tất cả sinh linh bên trong, kể cả quan chỉ huy đều choáng váng. Sau đó Hùng Bá Thiên một tay nâng cái thứ này nhanh chóng bay về Nạc Á, ta bắt tất cả bọn họ. Xem bên trong có thứ gì đặc sắc. có thể che giấu thần thức điều tra của ta. Sinh mệnh của thế giới này cũng có một ít thủ đoạn. Hùng Bá Thiên trầm giọng nói, với lực lượng như quái vật của hắn, phá vỡ thân tàu Bạch Chân Châu cũng không khó khăn. Khi mấy người Smith bên trong bị kéo ra, trong mắt mọi người hiện lên vẻ tàn khốc, là huyết mạch của Chí Tôn Thiên. Chết tiệt, huyết mạch Chí Tôn Thiên sao lại ở chỗ này? Hùng Bá Thiên trầm giọng nói, đáy mắt lộ vẻ suy tư. Chúng ta siêu hồn họ, phải nhanh chóng nắm giữ thế giới này. Sinh mệnh chi tổ trầm giọng nói, Lý Lân vẫn chưa nói quá nhiều tình hình địa cầu kiếp trước với nàng. Bởi vậy nàng cũng không biết nhiều. Mọi người mỗi người siêu hồn một người, nhanh chóng nắm giữ toàn bộ tình hình địa cầu. Cách chương.